lão tử ngày hôm nay dùng cái mạng này đập chết đám khốn khiếp các ngươi. Ô không ô cách chương.